cùng ta vui vẻ được không? Chương 17, lại đánh mất ngủ. Góc truyện audio.com. Lại đánh mất ngủ, đến thực mau, Tư Phóng thầm nghĩ, sư đệ đã đến rồi. Tư Phóng sửa mặt cười nói, hôm nay huynh đệ chúng ta liên thủ bắt hết một mẻ. Kim Nhật Lãng từ trong đám người liếc mắt nhìn Liên Tống một cái, xác nhận nàng vô sự mới nói. Thả nàng ra, ta để các ngươi đi. Ngữ khí ôn hòa, nhưng khiến người ta không tìm ra lối thoát. Sư đệ, không thể. Tư Phóng muốn ngăn cản. Khi hắn đến đây, Viên Thương Châu đã dặn dò hắn, có thể cứu Liên Tống thì cứu, không thể cứu thì giết. Chủ trương của hắn là giết, cứ lo trước lo sau thì nhất định sẽ không thu hoạch được gì. Diêu Kim chỉ vào Kim Nhật Lãng nói, tiểu tử ngươi quá mức ngạo mạn. Ta biết ngươi võ công cao cường, nhưng cũng đừng quá coi thường Thương Thiên giáo chúng ta. Bọn họ đã sớm nghe được từ ngàn vạn lý Kim Nhật Lãng này không giống người thường, tuyệt đối không thể khinh thị. Bọn họ không phải cũng chưa nghe qua danh của Kim Nhật Lãng, Liêu Phương công tử của Huyền Tông Môn ai ai cũng biết. Chỉ là Kim Nhật Lãng làm việc rất khi xuất đầu lộ diện, số lần họ có thể nhìn thấy hắn rất hiếm hoi, ấn tượng để lại vẻn vẹn là hắn có bề ngoài đẹp. Hôm nay vừa thấy, chưa thấy võ công gì, nhưng diện mạo thì tú lệ, chọc cho lòng Diêu Kim nhảy dựng cả lên, cảnh giác cùng kiêng kỵ với hắn giảm đi không ít. Kim Nhật Lãng nói với Diêu Kim, các ngươi nhất định muốn đánh một trận sao? Diêu Kim bị hắn nhìn, máu dồn lên hết trên mặt quát. Không liều mạng đến một mất một còn thì không thoải mái. Kim Nhật Lãng lộ ra một tia chán ghét, hắn không thích giết người, lại càng không muốn giết người trước mặt Liên Tống. Nhà đầu kia sùng bái hắn như thần tiên, nếu để nàng nhìn thấy hắn giết người, đâm bụng nát ruột, không biết nàng sẽ thất vọng đến thế nào. Thất vọng thì thất vọng đi, cứu người trở về mới quan trọng. Đợi đến khi hai người họ đoàn tụ, rời xa phân tranh, thất vọng có thể chậm rãi bù đắp lại, hy vọng lại có thể hồi sinh. Không cần cùng bọn họ nhiều lời, lên, Tư Phóng vung tay lên, đệ tử phía sau đều đồng loạt tiến tới. Hai bên ra trận, binh gặp binh, tướng gặp tướng. Giữa đao quang kiếm ảnh, Lâm Thiên Hàn chậm rãi khép quạt nói. Rút kiếm của ngươi ra, Kim Nhật Lãng liếc mắt nhìn cây kiếm trong tay, thản nhiên nói. Sư tổ có lệnh cả đời không thể rút cây kiếm này ra. Chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi chỉ dùng vỏ kiếm để giết người sao? Lâm Thiên Hàn cảm giác được nguy hiểm, Kim Nhật Lãng gật đầu, cho nên kiếm này không thể rút, không cần nhiều lời, Lâm Thiên Hàn biết được hắn đã gặp cao thủ tuyệt đỉnh. Cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh thì cũng có điểm yếu. Hắn không phải Hiên Viên Bất, trước khi hôn mê vì trọng thương vẫn không ngừng cười to vì có thể gặp được đối thủ duy nhất của một đời này. Cho dù hắn dùng chút ít thủ đoạn nhỏ, hắn cũng muốn bản vệ tính mạng cho đồng bạn. Khi giao chiến, sợ nhất không phải là đối phương có võ công cao cường có thể áp đảo mình, mà chính là tinh thần của đối phương áp đảo mình. Ai là cao thủ, hoặc xem ai trở thành cao thủ, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra. Cao thủ chân chính, ánh mắt không chuyên chú nhìn đối thủ. Bọn họ có thể giao chiến ở đây, nhưng ánh mắt lại ở chỗ khác. Mà, chỗ khác của Kim Nhật Lãng chính là Liên Tống, dưới thế tấn công sắc bén của Kim Nhật Lãng, Lâm Thiên Hàn chỉ tìm được một cơ hội duy nhất để thở dốc, thậm chí hắn không kịp chỉ định người nào, chỉ có thể kêu lên. Mang nàng đi, mọi người đều sửng sốt, góc truyện audio.com, Tô Triều Sinh tai tính mắt tinh, đá văng mấy người dây dưa ra, bắt lấy Liên Tống nhảy lên đầu tường. Kim Nhật Lãng quả nhiên không hề đấu nữa, mau chóng đuổi theo. Lâm Thiên Hàn biết lợi dụng cơ hội này để hoãn binh, chỉ có thể tập hợp mọi người mới có thể đối kháng với Kim Nhật Lãng. Lão Diêu, lão Cầu theo ta mau. Hắn kêu lên một tiếng. Diêu Kim cùng Cầu Hải lập tức hiểu ý, rời bỏ khỏi chiến trường. Tứ thánh sử của ma giáo không phải là hư danh. Võ công của họ thật là tà khí, một chiêu chưa ra hết đã có chiêu khác đến. Võ học chính thống của Huyền Tông Môn chưa bao giờ gặp qua đấu pháp như vậy, tất cả đều thất bại. Bốn người ma giáo rời đi, bọn họ không đuổi theo, thở một hơi. Tư Phóng thấy Kim Nhật Lãng đuổi theo một mình, trong lòng nghĩ ra một kế, một mình hắn đấu với bốn người, bại nhiều thắng ít, nếu cứ như vậy mà chết ngôi vị trưởng môn kia. Tư Phóng khoanh tay mà đứng, phóng tầm mắt nhìn xa xa, chỉ thấy trên nóc nhà có mấy người bay nhảy, dần dần đã không thấy bóng dáng. Kim Nhật Lãng đuổi theo bốn người ra tới vùng hoang vu ở ngoài thành, vào bên trong một rừng cây. Lâm Thiên Hàn liền cười to, hôm nay là tự ngươi tìm chết, không thể trách bọn ta. Hắn vẫy tay một cái, ba người khác tập trung xung quanh bày ra trận thế. Bị điểm huyệt đứng dưới tàng cây, Liên Tống thấy vậy thì sốt ruột không thôi, hận không thể lập tức đến che chắn trước mặt sư phụ. Bất đắc dĩ, chân tay nàng không thể cử động được, nàng chỉ có thể gọi to. Sư phụ, Kim Nhật Lãng nghiêm túc cầm kiếm chờ đợi, nghe được nàng gọi hắn, biểu tình nhất thời trở nên ôn nhu, hắn nâng ngón trỏ đặt lên môi, mỉm cười nhìn nàng. Nàng lập tức hiểu được ý tứ của hắn, cứ việc sốt ruột nhưng đừng mở miệng khiến sư phụ phân tâm. Kim Diêu sớm đã dọn xong một cái tư thế tuyệt hảo, giận dữ nói. Hay cho một kim nhật lãng, chúng ta liều mạng chuẩn bị đánh với ngươi, nhưng ngươi lúc này lại liếc mắt đưa tình cùng đồ đệ. Thật là quá không để chúng ta vào mắt, các vị huynh đệ, chúng ta cùng hắn liều mạng. Diêu Kim giống to một tiếng, mọi người nín thở vận khí. Kim Nhật Lãng một tay giơ kiếm lên trước người, hắn không biết họ sử dụng tuyệt chiêu gì, không thể hành động thiếu suy nghĩ, âm thầm mang nội lực di truyền đến toàn thân, hết sức căng thẳng. Cầu Hải khi đang vận chuyển chân khí thì miễn cưỡng liếc mắt quan sát đối thủ một cách, thấy hắn khí độ trầm hùng, bất động như Thái Sơn, thật là có tư thái của cao thủ. Cầu Hải lập tức nhắm mắt phát lực toàn thân, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, bốn người đều hô khẩu quyết tiếng vang như chuông. Bốn đạo ánh sáng lóe lên trên đỉnh đầu rồi tụ hội lại, từ trong tia sáng đó sinh ra một trường có lực ngất trời. Trường phong thổi lên sóng to gió lớn, cây cối trong rừng hận không thể né tránh nhưng không được, chỉ có thể run run cành lá. Cắt bay đá chạy đến trước mặt Liên Tống nheo ánh mắt cố gắng nhìn sư phụ. Chỉ thấy bốn người kia ngồi ngay ngắn ở bốn phương, đem Kim Nhật Lãng vây quanh ở giữa, hắn ở đó chống đỡ trường lực đột kích khắp nơi, trường phong chạm đến áo bào voan mỏng tung bay như cánh chim. Tình hình hiện tại cho dù hắn tấn công một phía nào cũng có sơ hở. Lấy nội lực thâm hậu của hắn cũng chỉ có thể giữ thế cân bằng tạm thời. Trận pháp vũ trụ hồng hoang hôm nay là do thầy tế Đông Hải Trượng Nhân cùng sáng mở Thương Thiên Giáo sáng chế. Góc truyện audio.com. Gần 70 năm trước Đông Hải Trượng Nhân đột nhập cấp điển các của huyền tông môn, ẩn thân nơi đó hơn 10 năm, thấu hiểu toàn bộ điển tịch võ học trong cấp điển các lại ngẫu nhiên đọc được. Thái Huyền Kinh, không phải bí tịch võ công, mà là đạo lý thiên địa vạn vật tuần hoàn. Bởi vậy hắn nghĩ ra trận pháp này, dùng quy luật vạn vật tuần hoàn không ngừng hỗ trợ bù đắp lẫn nhau, uy lực vô cùng. Người bị nhốt trong trận, mặc dù có thể chống đỡ, nhưng khi nội lực không còn, trở thành người đấu với trời, chỉ có thể thất bại. Ngươi còn không rút kiếm sao? Lâm Thiên Hàn lạnh lẽo cười. Khi cùng giao chiến, đối phương chỉ sử dụng vỏ kiếm, thật là làm tổn thương tự tôn ma giáo của hắn. Hiện tại Kim Nhật Lãng đã trở thành con thú bị bao vây, vẫn là một cái danh môn chính phái chỉ vì một câu lệnh của sư tổ mà không rút kiếm sao. Kim Nhật Lãng thân hình cực nhanh, kiếm pháp cùng trường pháp luân phiên thay đổi. Nếu không phải kiếm của hắn chưa rút ra khỏi vỏ, nếu không phải có đồng bạn chống đỡ, chỉ sợ bốn người họ đã thương tích đầy mình. Lâm Thiên Hàn mặc dù rất kinh ngạc với khả năng ứng biến cực kỳ chuẩn xác của Kim Nhật Lãng, nhưng mỗi lần ra tay đều thấy kình lực của Kim Nhật Lãng giảm dần, đắc thắng, hắn xuống tay càng thêm hung ác, mỗi chưởng đều đánh vào điểm yếu. Nhưng mà nhiều lần đều bị Kim Nhật Lãng ngăn lại, hắn quính lên, vụng trộm thay đổi chiêu thức, quả nhiên Kim Nhật Lãng không kịp ứng phó. Khi nghĩ đã đến lúc ra tay kết thúc thì đột nhiên huyệt ở cổ tay bị điểm trụ, tay hắn dừng hết lực đánh tới Kim Nhật Lãng nhưng lại bị Kim Nhật Lãng đẩy lùi lại, lập tức ngực Lâm Thiên Hàn như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng, xương cốt như muốn nứt ra. Mà Kim Nhật Lãng vì chờ sơ hở này của hắn, sau lưng cũng bị Tô Triều Sinh đánh trúng liên tiếp. Khống chế được Lâm Thiên Hàn, trận pháp thiên địa huyền hoàng không còn nữa. Hắn xoay người cố gắng chém ra một kiếm, vỏ kiếm ầm ĩ cắt qua da thịt ba người kia. Ba người kia bị đau theo bản năng lùi về sau. Kim Nhật Lãng sử dụng chiêu thứ nhất của Liêu Phương là Lạc Anh kiếm pháp, là vàng khô dụng theo kiếm khí của hắn mà chuyển động, xoay tròn cuồn cuộn như là sinh mệnh sống. Hoa cùng bướm bay ùn ùn kéo đến khiêu vũ loạn xạ, làm ra một cảnh thật đẹp, khiến cho người xem như mê mẩn. Kim Nhật Lãng mắt lạnh nhìn họ giãy giụa, dưới chân chuyển động một chút, xuyên qua những bông hoa đầy trời hạ xuống trước mặt Liên Tống. Liên Tống nhìn đến ngây ngốc Kim Nhật Lãng giúp nàng giải huyệt, nàng vẫn đứng im hồi lâu mới nói ra một câu. Sư phụ thật là uy vũ a, được người để ý khen ngợi, dù thân mình đau nhức nhưng hắn vẫn lộ ra nụ cười. Cái này còn cần ngươi nói sao? Nụ cười này tác động đến toàn thân, hắn cảm thấy ngực hai vai bị xé rách đau đớn. Khi nãy nhận đến mấy chưởng đều là của cao thủ, gần cốt hắn chưa đứt đoạn đã là may mắn. Càng chậm trễ càng nguy hiểm, hắn nắm tay Liên Tống mang nàng đi. Chậm đã, Lâm Thiên Hàn hét lên một tiếng. Hắn ôm ngực vừa rồi hét lớn khiến hắn như vỡ cả nội tạng. Kim Nhật Lãng che Liên Tống ở sau lưng, bình tĩnh hỏi. Một trận này ta thắng, các người còn muốn chỉ giáo gì? Trên mặt hắn không lộ ra một tia cấp bách, Lâm Thiên Hàn chống đỡ hỏi hắn. Làm sao ngươi biết điểm yếu của trận pháp thiên địa vũ trụ hồng hoang? Trận pháp của bọn họ mặc dù lợi hại, nhưng không phải hoàn toàn không có sơ hở. Góc truyện audio.com. Bốn người ở bốn góc sử dụng công lực tuần hoàn, nhưng khả năng của bốn người không cân bằng với nhau, chắc chắn sẽ có một người yếu cần được bù nhiều hơn, lúc này công kích người yếu nhất là có thể thắng. chỉ là khi công kích đồng thời cũng phải nhận sự phản công từ những người khác, đây chẳng khác gì đập nồi dìm thuyền, không nắm chắc tuyệt đối không dám thử. Diêu Kim ngồi điều hòa hơi thở trên mặt đất đầy lá rụng, nghe được vấn đề của Lâm Thiên Hàn thì reo lên. Ta nói này Lâm lão đệ, chúng ta thua thì thua rồi. Sao chuyện gì ngươi cũng muốn biết nguyên nhân, có phiền hay không? Kim Nhật Lãng bình thường đáp, tất cả tàng thư trong cấp điển các khi ta 12 tuổi đã xem qua hết. Việc này không khó đoán, Lâm Thiên Hàn hỏi, làm sao ngươi biết nhược điểm là ta? Trong thánh sử của Thương Thiên Giáo ta là người có vị trí cao nhất. Ra ngoài giang hồ ta cũng là người đi ở trước, rốt cuộc sao ngươi có thể nhìn ra là ta? Chấm, Kim Nhật Lãng chậm rãi chịu đựng đau nhức nói, ngươi không phải là Thiên, hắn mới đúng. Các người hàng năm trao đổi thân phận cho nhau chỉ vì sợ người khác phát hiện ra nhược điểm kia. Hắn nhìn Tô Triều Sinh đang nhắm mắt vận khí ở trước mắt. Tô Triều Sinh đột nhiên trợn mắt cười to ra tiếng. Liên Tống nhìn hắn cười quái đản, sao lại không giống thanh niên lười biếng trầm mặc trước kia. Ha ha, Kim Nhật Lãng a Kim Nhật Lãng, Tô Triều Sinh tiếc nuối đầy mặt, nhân tài như ngươi không gia nhập Thương Thiên Giáo của ta quả là đáng tiếc. Kim Nhật Lãng chờ hắn cười xong, kéo Liên Tống nói. Như vậy đã xong, sau này còn gặp lại. Không đợi bọn họ trả lời, hắn ôm Liên Tống nhảy lên cây cao, lại nhảy nhẹ một chút xuyên qua bầu trời, sau đó không thấy đâu nữa. Đáng tiếc, Tô Triều Sinh đánh một chưởng rung đất trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Đáng tiếc Kim Nhật Lãng không gia nhập ma giáo, đáng tiếc bọn họ không thể giết hắn, đáng tiếc để người tới tay lại bay đi. Lâm Thiên Hàn bỗng nhiên cười tiếng cười âm lãnh, Diêu Kim hỏi, người cười cái gì, bị đánh choáng váng rồi sao? Lâm Thiên Hàn lau đi vết máu tươi bên miệng, trong đầu hiện lên hình ảnh 10 ngón tay giao nhau của hai người kia cười lạnh nói. Bọn họ rồi sẽ quay trở về. Cách chương.